Đô thị, Ngọa Hổ Tàng Long, chương 11, xin tự giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những chuyện này đã kết thúc vào 4 năm trước, ngày Ngạo Tuyệt Thần đến thành Hàn Giang, tất cả đã hoàn toàn kết thúc. Mẹ bị bắt, cha bị phong ấn, bản thân Mục Long cũng trở thành một phế nhân, kể từ đó Mục Thiên Giao không bao giờ bước chân vào tiểu viện của nhà Mục Long nữa, thậm chí khi nhìn thấy Mục Long, nàng ta sẽ bỏ đi. Về sau, Mục Long nghe nói nàng ta đã bái một cường giả làm sư tôn của nàng ta tên là Thiên Âm Chân Nhân, là một cường giả ngự hồn cảnh đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn gia chủ của Mục gia. Cũng tốt, ta và cô sớm đã là người dưng, ta cũng không cần kiêng dè. Mục Lâm, ngươi đừng giả chết nữa. Nếu linh dược là do các ngươi đưa đến đó, vậy thì tất nhiên là các ngươi cùng ta đi đòi lại. Mục Long nói xong liền xách Mục Lâm lên, bảo Mục Xuyên dẫn đường đi về phía Mục gia. Mục Thiên Giao là đệ nhất thiên kiêu hiện tại của Mục gia, là trò giỏi của Thiên Âm Chân Nhân, bất luận là ngoại hình hay thực lực, người thường đều khó có thể so sánh được. Đệ tử của Mục gia đã ngưỡng mộ nàng ta từ lâu, nghe tin nàng ta sẽ đến tụ công đường, bọn họ đã tụ tập sẵn ở đó. Khi Mục Long bước vào tụ công đường, Mục Thiên Giao đang kể cho mọi người nghe về những giai thoại khác nhau ở bên ngoài, nghe vậy mọi người đều chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhìn Mục Thiên Giao trở nên sáng hơn. Chỉ là khi Mục Long đi vào, Mục Thiên Giao khẽ cau mày giả vờ như không nhìn thấy, nhưng khi thấy trong tay Mục Long đang xách một người, sắc mặt của các đệ tử của Mục gia lập tức thay đổi. Lúc này, Mục Xuyên đang ở trước mặt hắn như nổi điên hét lên. Cứu, cứu mạng, Mục Long muốn giết ta. Chấm chấm, cái gì, Mục Long? Hắn muốn giết ngươi, Mục Xuyên, ngươi điên rồi sao? Tốt xấu gì ngươi cũng có tu vi tầng 6 luyện huyết cảnh, vậy mà lại bị một tên phế vật dọa thành thế này. Mọi người sửng sốt hồi lâu, sau đó cười rộ lên, cho rằng Mục Xuyên đang nói đùa. Không, không phải, các ngươi nghe ta nói, Mục Long đã khôi phục tu vi rồi. Các ngươi nhìn mà xem, Mục Lâm ca đắc tội hắn liền bị đánh gãy hai chân, sách trên tay, Mục Xuyên vừa nói vừa liên tục lùi về sau. Cái gì, người trong tay hắn là Mục Lâm? Sao có thể chứ, mọi người càng ngày càng kinh ngạc. Ta không tin, hôm qua hắn vẫn là một tên phế vật, sao có khôi phục tu vi trong một đêm chứ. Lúc này, một người từ trong đám đông bước ra. Hắn ta tên là Mục Phi, tu vi tầng 8 luyện thể cảnh, đứng ở trước mặt Mục Long, kiêu ngạo nói. Mục Long, lời hắn nói có đúng là thật không? Hay tên phế vật nhà ngươi lại đang làm trò quỷ gì? Nghe vậy, khóe miệng Mục Long khẽ nhếch lên, ngay sau đó, một bóng người kêu thảm bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, giọng nói của Mục Long vang lên, vừa lạnh lùng vừa bá khí. Sao thế, rất kinh hoàng. Hay là, bình thường các ngươi huênh hoang trước mặt ta quen rồi. Mục Long nói đến đó liền ném người trong tay xuống, rầm, một âm thanh nghẹt thở vang lên khiến tim mọi người đập loạn nhịp. Cứu, cứu mạng, Mục Lâm bị ném xuống đất đang hấp hối đưa tay kêu cứu với mọi người. Nhưng lúc này, Mục Long lại nói. Hôm qua, hai tên khốn Mục Lâm và Mục Xuyên đã đẩy ta xuống vách núi vì một linh quả tử vân tôi. Nếu không phải ta mạng lớn, được cao nhân cứu giúp thì e là bây giờ ta đã tan xương nát thịt, ta không giết bọn chúng đã là quá nhân từ rồi. Chép mới luôn có tải. TG Am Chu UEI, Việt Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Mục Long khiến trong lòng mọi người này lại nổi thêm một trận cuồng phong, khiến một số đệ tử không khỏi kinh hãi. Xì sao, đánh Mục Lâm thành ra thế này, một đấm đánh bay Mục Phi có nghĩa là tu vi của Mục Long ít nhất đang ở tầng 8 luyện huyết cảnh. Tu vi của hắn đã thực sự khôi phục rồi. Ánh mắt của Mục Long khiến mọi người nhớ lại 4 năm trước, khi đó hắn là đệ nhất thiên kiêu của Mục gia. Bây giờ sau 4 năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng hắn cũng trở lại rồi sao? Chuyện này chắc chắn đủ để khuấy động toàn bộ Mục gia. Đứng trong đám đông, Mục Thiên Giao cắn chặt môi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Nàng ta nhớ thứ mà Mục Lâm và Mục Xuyên đưa cho nàng ta sáng nay chính là một viên linh quả tử vân tôi. Linh dược này cực kỳ hiếm thấy, không những có thể giúp lưu thông khí huyết mà còn có thể tôi luyện chân khí. Hiện tại nàng ta đã đạt đến thoát phàm cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên bích cung cảnh. Một khi khai mở huyền quan, chân khí thoái biến, ngưng tụ chân nguyên thì nàng ta sẽ trở thành thiên tài hiếm có khắp thành Hàn Giang. Linh quả tử vân tôi này rất khó kiếm, chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu như có nó, khí huyết và chân khí của nàng ta sẽ càng ngưng tụ hơn, sau khi đột phá thực lực sẽ tăng lên cực mạnh. Còn có cao nhân mà Mục Long nhắc đến, lẽ nào là... Mục Thiên Giao suy nghĩ kỹ càng, lập tức nghĩ ra một kế hoạch. Sau đó, Mục Thiên Giao bước ra khỏi đám đông, đến trước mặt Mục Long, cười nói. Mục Long ca ca, tu vi của huynh thực sự khôi phục rồi. Vậy thật sự là quá tốt rồi, vốn dĩ lần này ta trở lại còn muốn nhờ Tư Tôn xem giúp huynh. Vậy sao, không? Không cần, nhìn thiếu nữ trước mặt, trái tim của Mục Long như đông cứng lại, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của Mục Thiên Giao, đồng thời hắn cũng biết giữa hai người sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Nhìn thấy sự thờ ơ của Mục Long, Mục Thiên Giao khẽ nghiến răng, nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần tu vi khôi phục lại là tốt rồi. Với thiên phú của Mục Long ca ca, mặc dù đã lãng phí 4 năm nhưng các đệ tử bình thường cũng không thể so sánh được. Cách chương.